Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, chương 259. Phong Mãn Lâu. Cố Hành Thâm biết chính mình nội bộ bị đặt vào nội gian, nhưng là lại một mực không tìm ra người kia là ai. Vì vậy tương kế tựu kế, mặc cho nội gian đưa hắn cùng Lãnh Thấu định ra kế hoạch để lộ ra ngoài. Trên thực tế, cái này một chút chẳng qua là nói dối cùng Tê Dại Hoắc Ngạn Đông chướng nhãn pháp. Hắn ngay từ đầu liền không có tính toán để cho Lãnh Thấu bọn họ tham dự vào trong chuyện này tới. Những thứ kia kế hoạch cũng tất cả đều thay đổi tối nay. Hết thảy nhất định phải kết thúc bỏ hoang nhà để xe. Long Ngạn lau một cái vết máu ở khóe miệng, thở hồng hộc nửa quỳ. Một bên ngã vào trong vũng máu là mới vừa đánh lén thủ hạ của hắn. Cái này tên thủ hạ là tâm phúc của hắn. Vì báo đáp ơn cứu mệnh mình mà lưu ở bên cạnh hắn. Vẫn đối với hắn rất trung thành. Hơn nữa người này vô thân vô cố. Chỉ một thân một người. Không có bất kỳ có thể để cho người khác uy hiếp địa phương. Không biết Tần Nghiêu tên kia rốt cuộc là thế nào mua được hắn đấy. Long Ngạn nhổ một bãi nước miếng hiện ra tia máu phun nước miếng. Tiểu tử, ngươi lấy ở đâu như thế nhiều hèn hạ vô sỉ hạ lưu thủ đoạn. Là nam nhân liền đường đường chính chính cùng ta tỉ đấu một lần. Tần Nghiêu áo sơ mi màu trắng sạch sẽ không rãnh. Không có dính một vệt máu. Nho nhã an bình khuôn mặt cũng cùng hoàn cảnh như vậy mà có vẻ hơi hoàn toàn xa lạ. Chỉ có trong con ngươi chợt lóe lên âm độc hung tàn sáp nhập vào máu tanh trong hơi thở. Chân, chính cường đại không chỉ là tự thân, mà tại chỗ giỏi về lợi dụng bất kỳ có thể lợi dụng sức mạnh. Hèn hạ thì như thế nào? Ai sẽ để ý trải qua? Có ý nghĩa chỉ có kết quả mà thôi. Long Ngạn suy một tiếng. Được, bớt đi. Ngươi cho là chính mình hắc ám hệ nhà triết học đây. Long Ngạn, ngươi theo đuổi ta suốt 3 năm. Hôm nay cũng nên làm kết thúc rồi. Tần Nghiêu mặt như băng xương mà nhìn lấy hắn. Mặt của Long Ngạn đen sẫm. Là đuổi giết ngươi không phải là đuổi theo ngươi. Nhờ cậy đừng tùy tiện bỏ bớt trọng yếu như vậy chữ Long Ngạn người kia. Thương đều trị ót của hắn rồi. Vẫn là một bộ cà nhỗng. Bất cần đời bộ dáng. Để tránh đêm dài lắm mộng. Tần Nghiêu lập tức trói lại cò súng. Vừa muốn thi lực. Đột nhiên có tên thủ hạ lảo đảo chạy tới. Lão đại không xong rồi. Ông chủ có nguy hiểm. Trong lòng không tốt dự đoán rốt cuộc thành sự thực. Tần Nghiêu lập tức hỏi. A Phong. Chuyện gì xảy ra? Cái đó kêu A Phong thủ hạ một cái tay đè xuống ồ ồ ứa máu cánh tay. Lắp bắp trả lời. Thật giống như, hình như là, Thanh Bang, người, phải thì phải, không phải thì không phải. Cái gì gọi là hình như là, Thanh Bang không phải là 3 năm trước đây liền giải tán sao? Hoắc Ngạn Đông trốn ra ngoại quốc mấy năm kia, nhanh chóng quật khởi Thanh Bang tại bán ma túy cùng quân hỏa những thứ này ngành nghề cơ hồ thay. Thế Hoắc Ngạn Đông trước ở bên này địa vị, sau đó Hoắc Ngạn Đông kéo nhau trở lại. Đối với Thanh Bang là lôi kéo vẫn là diệt trừ. Năm đó hắn cùng ý kiến của Hoắc Ngạn Đông sinh ra khác nhau. Cuối cùng Hoắc Ngạn Đông vẫn là lấy Thanh Bang lão đại không dễ khống chế vì lý do đưa hắn ám sát. Hơn nữa tóm thâu hắn tất cả thế lực. Về phần thời đó Long giúp, thực lực của bọn họ còn không có thể chống lại mức độ. Cho nên không có mạo hiểm hành động. Hai bên từ trước đến giờ là nước giếng không phạm nước sông. 3 năm trước đây Long Ngạn đột nhiên bắt đầu nhằm vào bọn họ. Thậm chí buông xuống cuồng ngôn muốn tới lấy Hoắc Ngạn Đông mệnh. Tần Nghiêu suy đoán là Cố Hành Thâm tại phía sau màn điều khiển. A Phong giải thích, người của đối phương có rất nhiều ta đã thấy. Đều là gần 2 năm quật khởi bang phái nhỏ. Liên minh, người, nhưng là, bọn họ cầm đầu lão đại tự giới thiệu nói nàng là Thanh Bang trước nhâm lão đại liền thiên lang muội. Muội Liên Y, Tần Nghiêu cau mày, Liên Y không phải là đã chết rồi sao? Hoắc Ngạn Đông phong cách từ trước đến giờ đều là chảm thảo trừ căn. Căn bản không có khả năng còn để lại trọng yếu như vậy người sống. Chẳng lẽ, A Phong tiếp tục nói, Liên Minh chỉ là một cái bang phái nhỏ, căn bản không đáng sợ. Hơn nữa, bọn họ hàng năm đều sẽ tới chào hỏi. Lấy hàng năm tứ thành thu nhập đổi lấy chúng ta bảo vệ. Không nghĩ tới bọn họ lại có thể thoáng cái điều động nhân thủ nhiều như vậy tới theo chúng ta đối. Nghịch, nhưng là lão đại của bọn hắn lại là một nữ nhân. Vẫn là Liên Y, ta nghĩ, nàng nhất định là vì báo thù. Đem một bộ, bảy bộ, còn có người của cửu bộ tất cả đều điều qua tới. Tần Nghiêu xoa xoa mi tâm, A Phong mặt như màu đất. Lão đại, tam đại chủ yếu chi nhánh đã tất cả đều bị khống chế lại rồi. Mấy cái khác chi nhánh căn bản là không có gì hỏa lực. Hiện tại ông chủ đang mang theo mấy cái phân bộ lão đại hướng hai bộ vị trí thành phố Z rời đi. Tần Nghiêu rốt cuộc lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Không cách nào lại bảo trì lãnh tĩnh. Lại có thể trong một đêm tất cả đều bị nắm trong tay. Muốn tan rã cái này ba cái bộ căn bản cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Lấy bản lĩnh của Liên Y căn bản không có có thể làm đến bước này. Chẳng lẽ lại là Cố Hành Thâm? Cái này là không thể nào. Hắn đã nắm giữ Cố Hành Thâm tất cả kế hoạch. Hắn rõ ràng chuẩn bị 5 ngày sau tập kích. Phần kia kế hoạch làm tương đối chu đáo. Mỗi một chi tiết nhỏ đều phi thường cơ mật. Không thể nào là giả đấy. Trước tiên đem hắn giam lại. Tần Nghiêu không có lập tức giết Long Ngạn. Hiện dưới tình huống này, có lẽ có thể ép Long Ngạn trợ giúp. Tần Nghiêu vừa mới chuẩn bị chạy tới Hoắc Ngạn Đông bên kia. Cái trán chợt bị đen ngòm nòng súng chặn lại. Tần Nghiêu cương tại chỗ. Không cách nào tin nhìn lấy nắm thương nam nhân. Lại là A Phong. Cơ hồ là ngắn ngủi mấy giây bên trong. Bên cạnh hắn mấy tên thủ hạ đã bị đột nhiên theo bốn phía xông vào người khống chế được. Lập tức có người đi tới đem Long Ngạn đỡ lên. Hơn nữa bưng cái ghế để cho hắn ngồi xuống. Tình thế trong phút chốc lớn xoay ngược lại. Long Ngạn nhếch mép một cái. Trên mặt vẫn là không kiềm chế được vẻ mặt. Vốn còn muốn cùng ngươi chơi nhiều mấy ngày. Muốn trách thì trách ngươi để cho ta cảm thấy càng ngày càng không thú vị. Huống chi, Cố Hành Thâm thì đã làm đến bước này. Nếu như hắn không hành động nữa, đến lúc đó chẳng phải là muốn bị hắn khinh bỉ đến chết. MD, vốn là nghĩ tức chết gấp chết cái đó trong mắt không người ra hòa. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không nhịn được động thủ. Nhân sinh lại không có theo đuổi rồi. Lão đại, người này xử lý như thế nào? A Phong hỏi, Long Ngạn chống cằm suy nghĩ một chút. Trước giữ lấy, hắn bất kể Cố Hành Thâm. Đi hỏi một chút Tiểu Kiều nói thế nào tốt rồi. Hắn chính là nghe nói nam nhân này cùng Tiểu Kiều quan hệ không tầm thường đây. Thậm chí hắn đi tới hôm nay bước này cũng là bởi vì nàng. Nói thật là hợp tác, nhưng là Cố Hành Thâm người kia rất nhiều chuyện đều lừa gạt hắn. Làm cho hắn rất khó chịu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.